Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 106.106. Gớt đại đế đã phát đế quốc thông cáo. Quảng Cư liền tính là ngốc tử cũng biết bệ hạ thái độ. Vì thế chuyện vừa chuyển nói, nếu bệ hạ mới vừa đã phát thông cáo, muốn ở sương mù chi xây thành hoang dại động vật bảo hộ khu. Kia này đầu hùng liền trực tiếp chuyển giao cấp căn cứ quân chính đại sảnh đi. Có dị nghị các ngươi đi tìm bệ hạ. Quảng Cư nói xong liền trực tiếp offline. Lưu lại nổi trận lôi đình Nam ra người cùng với vẻ mặt mộng bức Tô Đường đám người, Lan Sơ viện. Trưởng vuốt râu ha ha cười rộ lên, nói, được rồi, đều trở về đi, hoang dại động vật bảo hộ khu. Lần này hảo, tiểu Tô Đường hùng bảo vệ. Hơn nữa sương mù chi thành hoang dại các con vật cũng có phúc âm, những năm gần đây. Đế quốc vẫn luôn ở phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp, vì chính là ngày này đi, giải quyết đến tinh tế ấm no vấn đề. Xác thật nên suy xét bảo hộ bảo vệ môi trường hoang dại động vật. Nếu không chung có một ngày, sương mù chi thành chính là cái thứ hai tinh tế, mà bọn họ sớm đã vì thế trả giá trầm trọng đại. Giới, trở về hảo hảo dưỡng thương, ai thiếu tá vỗ vỗ Tô Đường bả vai. Muốn nói lại thôi, người cùng Tô Vu rất quen thuộc. Ám ưng đại nhân lỗ tai vừa động, dựng lên, Tô Đường gật đầu. Ân, Tô Vu đã cứu ta rất nhiều lần. Lão sư, hắn là người tốt mấy năm nay tới. Nàng sở dĩ ở sương mù chi thành thông suốt, đại bộ phận đều là Tô Vu ở hộ giá hộ tống. Nàng cùng Tô Vu chi gian quan hệ cũng nói không rõ. So bằng hữu thân mật, không phải người nhà hơn hẳn người nhà, người tốt. Ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân một lời khó nói hết. Thiện không vì quan, từ không trưởng binh, vẫn là lần đầu tiên có người nói bệ hạ là người tốt. Ai thiếu tá gật đầu. Nói, ta xem hắn đều trụ đến nhà ngươi đi, liền tính là có ân cứu mạng, cũng muốn hỏi một chút hắn lai lịch. Như thế lão sư mới yên tâm chút, hảo Tô Đường cười tủm tỉm gật đầu. Không thấy ra tới ai lão sư còn rất cụ kỹ bảo thủ. Nàng chính mình đều một bụng bí mật, nào dám hỏi Tô Vu lai lịch, dù sao Tô Vu một không là lưu đày giả nhị không phải tinh tạc. Này liền vậy là đủ rồi, Tô Đường rời khỏi thực tế ảo phòng thẩm phán. Gỡ xuống mắt kính, tùy tay còn cấp gớt đại đế. Ngã đầu liền ngủ, Gớt đại đế thấy nàng tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Hôm nay đều ngủ mười mấy giờ, tức khắc híp mắt, Nam gia người thật là tìm chết, bệ hạ khom lưng bế lên nàng. Lên lầu đi ngủ, Tô Đường ban đêm vẫn luôn hôn hôn trầm trầm. Cảm giác Tô Vu vào được rất nhiều lần, giúp nàng khai thông hỗn loạn tinh thần lực, sợ hắn mệt, túm hẳn ống tay áo, hàm hồ mà nói, ngươi ở chỗ này ngủ. Gớt đại đế thấy nàng chau mày, nắm chặt chính mình ống tay áo, trầm thấp cười, duỗi tay sờ sờ nàng nóng lên khuôn mặt nhỏ, sắc mặt lại trầm xuống dưới, lấy khăn lông cho nàng băng đáp. Như thế một đêm lăn lộn, chờ đến hừng đông, Tô Đường mới ngủ an ổn chút. Tô Đường ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh ngủ, tỉnh lại khi cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Thế mới biết tinh thần lực bị thương đáng sợ chỗ. Hơn nữa mấy năm nay nàng không dám sinh bệnh, tinh thần vẫn luôn căng chặt. Này một bệnh có loại bị bệnh hơn nửa năm cảm giác tỉnh. Hôm nay thái dương thực hào, ta mang ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng. Gớt đại đế đẩy cửa tiến vào. Thấy nàng tỉnh, lộ ra vui mừng tươi cười. Các tổng quản cho ngươi ngao đồ bổ. Hào Tô Đường bò dậy rửa mặt. Xuống lầu khi, các tổng quản tươi cười đầy mặt mà đem ngao một buổi sáng đồ bổ bưng lên, tiểu Tô Đường. Tinh thần lực bị hao tổn như thế nào cũng muốn tĩnh dưỡng 100 thiên. Về sau ta mỗi ngày cho ngươi ngao đồ bổ, cảm ơn các gia gia. Thật sự muốn ăn 100 thiên sao? Sẽ ăn nghèo đi, mùa đông nguyên liệu nấu ăn bản thân liền không quá đủ, yên tâm mà ăn. Có thời gian ta liền tiến sương mù chi thành tìm vật tư. Gớt đại đế câu môi. Thử thử nàng nhiệt độ cơ thể. Không phát sốt, chú ý không cần trúng gió, kia còn phơi nắng sao? Tô Đường bị hắn băng băng lương lương ngón tay sờ soạng một chút cái trán. Mới nhận thấy được Tô Vũ tay giống như hàng năm đều là băng băng, phơi. Lâm Thời Kiến cái điếu ngư đài. Chúng ta một bên câu cá một bên phơi nắng, bệ hạ chỉ bên ngoài băng hồ Thượng Tân Kiến Lâm Hồ. Pha Lê Tiểu Phòng ở ta đây đem nước trà cùng điểm tâm đều dọn đến bên hồ điếu ngư đài thượng. Các tổng quản cười tủm tỉm mà nói, 10 phút lúc sau. Tô Đường ngồi ở pha lê trong phòng, một bên phơi thái dương, một bên uống đồ bổ. Sau đó nhìn Tô Vũ cùng các tổng quản đào động câu băng cá, các tổng quản thấy bệ hạ ở thật dày lớp. Băng thượng đào ra một cái động, lớp băng hạ hồ nước không có đóng băng, mơ hồ có thể thấy chợt lóe mà qua cá ảnh, tức khắc vui mừng mà kêu lên, có cá. Thật sự có cá, Cướp Đại Đế thoải mái mà dùng tinh thần lực câu lên một đuôi thon dài màu trắng tuyết. Cá, ném vào một bên thùng, thấy luôn luôn ổn trọng các hưng phấn đến giống như một cái hai từ. Hơi hơi nhướng mày, các gia gia, ta cùng Tô Vũ ở Sương Mù Chi Thành bắt quá rất nhiều cá cùng hải sản đâu, Tô Đường cái miệng nhỏ. Uống canh gà, cười nói. Ngài có thời gian có thể cùng chúng ta cùng nhau tổ đội đi bắt cá, bệ hạ nhàn nhạt mà nói. Các sớm chút năm chịu quá trọng thương, tinh thần lực ngã đến B cấp, không có cách nào hình chiếu Sương Mù Chi Thành, Tô Đường sửng sốt một chút, không có việc gì. Đều là chuyện cũ năm xưa, tại đây băng hồ thượng câu câu cá, còn không có nguy hiểm, không hảo quá đi Sương Mù Chi Thành. Các tổng quản xua tay cười nói. Một phen lão xương cốt, không giống các ngươi người trẻ tuổi người, thích mạo hiểm, vậy ngươi tới câu cá, bệ hạ ý bảo hắn tới câu cá. Đi đến Tô Đường bên người, thấy nàng đáy mắt đều là tiểu thương cảm, khắp một chút nàng khuôn mặt nhỏ, nói, hảo hảo ăn canh, các bị thương trước tinh thần lực nhiều lắm có thể đi khu vực khai thác mỏ đào đào quạng. Vẫn là ngốc Lâm Đông Thành dưỡng lão tương đối thích hợp các tổng quản. Ngoặc kép, Tô Đường cười khúc khích, túm hẳn ống tay áo chớp mắt nói. Gì, Lâm Đông Thành cá vì cái gì không có biến gì? Ai nói không có biến gì? Tô Đường, ngươi đừng nhìn này đó cá êm đẹp. Kỳ thật căn bản liền không thể ăn. Chỉ có thể cầm đi phân giải ra virus, làm thành dinh dưỡng dịch. Đông Dương mấy người hưng phấn mà chạy tới, Cướp Đại Đế khuôn mặt tuấn tú. Tức khắc trầm xuống dưới. Như thế nào lại tới nữa? Đường Đường, ngươi hôm nay có hay không hảo điểm? Ta A Ba làm ta cho ngươi mang điểm nguyên liệu nấu ăn cùng đồ bổ, Xuân Hy lộ ra sán lạn tươi cười. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn cùng đồ bổ tới, Xuân Hy. Ngươi ba cư nhiên làm ngươi mang nhiều như vậy tới. So với ta ra cũng không phân cao thấp, Đông Dương tấm tắc mà kêu lên, sớm biết rằng liền không. Cùng các ngươi cùng nhau tới xem Tô Đường, nhà của chúng ta nhưng không nhà các ngươi giàu có, đều là đại lĩnh chủ, Lộc Ấp nói thầm, bất quá như cụ lấy ra một đống đồ vật tới, các ngươi đây là chuẩn bị khai tiểu điếm phô sao. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm, đều lấy đi, chướng mắt bệ hạ thấy tiểu pha lê phòng tất cả đều là lễ vật. Tức khắc sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, bọn nhỏ. Đem đồ vật đều cho ta. Ta bắt được phòng bếp đi, các tổng quản chạy nhanh lại đây cứu chàng. Cười nói, làm Tô Đường hảo hảo xem ngắm phong cảnh. Câu câu cá, đúng đúng đúng, các thiếu niên sôi nổi gật đầu. Đem đồ vật đưa cho các tổng quản, Đường Đường. Nam Trác đã chết, Đông Dương lén lút nói. Tối hôm qua liền nghe nói người không có. Canon học viện người sợ tới mức chết khiếp. Hiện tại đều truyền nhưng mơ hồ, đã chết. Tô Đường sửng sốt một chút, Nam Trác giáo thụ như thế nào cũng là 3S cấp đỉnh triệu hoán sư. Dễ dàng như vậy liền đã chết. Tô Đường nhìn về phía Tô Vũ, bệ hạ mắt phượng hơi liễm. Cao thâm khó đoán, kỳ quái chính là, Nam Trác giáo thụ đã chết, nhưng là Nam gia người hôm nay cư nhiên không nháo sự, Xuân Hy buồn bực mà nói. Ta A Ba làm ta lại đây nhìn xem ngươi. Làm ngươi gần nhất chú ý an toàn, không thể đủ. Ta Lâm Đông Thành an toàn thực, Nam gia thế lực căn bản là vào không được, Đông Dương chẳng hề để ý mà nói. Ta cảm thấy Nam gia chính là hổ giấy, liền làm bậy nháo, không không gì dùng, Xuân Hy lắc đầu nói. Ta nghe ta ba nói, lần này Tô Đường có thể toàn thân mà lui, là bởi vì bệ hạ mới vừa ban phát hoang dại động vật bảo hộ điều lệ. Quảng cư viện trưởng là cái đầu tường thảo, bệ hạ tỏ thái độ, học viện quân sự mới không có việc gì, thật vậy chăng? Lộc ấp cùng Tăng Niên đem đầu thò qua tới, bát quái nói, hại, ta còn tưởng rằng bệ hạ là vì chúng ta Đường Đường ban phát hoang dại động vật bảo hộ điều lệ đâu. Nguyên lai là vì Lan Sơ viện trưởng a, ngươi lời này liền thái quá. Đường Đường cả ngày cùng chúng ta cùng nhau chơi, liền chưa thấy qua Gớt đại đế, đúng đúng đúng, ngàn vạn không cần nhận thức Gớt đại đế. Bạo quân, Đông Dương hù dọa mà nói, ta khi còn nhỏ không nghe lời, ta ba liền đe dọa ta, nói đem ta đưa đến Hoa Hồng lâu đài, sợ tới mức ta, Hoa Hồng lâu đài, Tô Đường nhướng mày. Tên này như thế nào lộ ra một cổ tử trung nhị hơi thở, là Gớt đại đế trụ địa phương, Lộc ấp cười. Nói, bất quá nghe nói bệ hạ đã không được nơi đó. Dù sao chính là một cái lịch sử đã lâu tượng trưng tính lâu đài, ta khi còn nhỏ cũng bị ta ba như. Vậy hù dọa quá, sao lại ta trưởng thành còn cố ý đi Hoa Hồng lâu đài bên ngoài đi bộ một vòng. Hách! Về nhà liền làm ác mộng, Tăng Niên bĩu môi nói, Tô Đường gật đầu. Nói như vậy, là có điểm đáng sợ Gớt đại đế. Ngoặc kép, đúng rồi, Đường Đường, ngươi hùng nhãi con đã chuyển giao cấp căn cứ quân chính đại sảnh. Nghe nói bước đầu kế hoạch là đem rừng sương mù kia vùng phân chia vì bảo hộ khu. Như vậy hùng nhãi con là có thể trở về thiên nhiên. Bất quá hiện tại là mùa đông. Trước mắt còn không thể phóng sinh, sợ các con vật đói chết, Tô Đường gật đầu. Hảo, chờ thêm mấy ngày ta đi xem nhãi con, thương hảo phía trước không chuẩn tiến sương mù chi thành. Gớt đại đế sụ mặt nói, Tô Đường đầu nháy mắt liền gục xuống dưới Tô Vu. Ngươi như thế nào cái gì đều quản, không biết còn tưởng rằng Tô Đường là nhà ngươi đâu. Đông Dương trợn trắng mắt nói, chính là... Ngươi nên sẽ không đem Tô Đường đương nữ nhi dưỡng đi. Đúng rồi, Tô Vu, ngươi năm nay rốt cuộc bao lớn? Tăng Niên khẩu thẳng tâm mau hỏi, về sau là kêu ngươi thúc thúc đâu vẫn là ra ra đâu? Các thiếu niên giống như xem người chết giống nhau mà nhìn Tăng Niên. Sau đó một tổ ong mà chạy đến băng hồ thượng dây tiếp theo. Tăng Niên đã bị tạp vào băng trong hồ, tạp ra một cái thật lớn băng động tới. Hồ nước ào ạt mà toát ra tới, còn tạp thượng mấy cái cá tới, Tô Đường, ngoặc kép, Tăng Niên khóc chít chít mà bò lên tới, đem vui sướng khi người gặp họa Đông Dương đá hạ hồ. Vì thế các thiếu niên một cái kéo một cái tất cả đều rơi xuống nước. Ở băng trong hồ tùy ý chơi đùa, Tô Đường không thể xuống nước, không thể trúng gió, thậm chí không thể vận dụng tinh thần lực, chỉ có thể hâm mộ mà nhìn đại gia chơi đùa. Cuối cùng các tổng quản hắc mặt mang các thiếu niên đi phao nước ấm tắm, đổi sạch sẽ quần áo, nấu canh gừng, Xuân Hy đám người cọ xong cơm chiều mới trở về, lại nói Lâm Đông Thành bên này nhất. Phái Tương Hòa, Canon Thành còn lại là một trận tinh phong huyết vũ, Canon học viện cùng học viện quân sự đã xảy ra xung đột. Đã chết một cái nam gia con cháu, nam chắc tin người chết truyền ra tới lúc sau. Các quý tộc đứng ngồi không yên, sôi nổi khắp nơi tìm hiểu tin tức, nhưng cố tình luôn luôn kiêu ngạo cao điệu nam gia lúc này đóng cửa không ra. Nam Tinh Cốc thậm chí thỉnh nghỉ bệnh, tạm thời không đi Canon học viện, việc này trong ngoài đều lộ ra quỷ dị, nam gia đều ách hỏa. Những người khác nào dám động, mọi người sôi nổi đi tìm quảng cư viện trường, quảng cư cũng đóng cửa không thấy khách, cuối cùng tìm được rồi Kiều Vi Ngôn. Hoa số tiền lớn phải tới rồi một câu, gần nhất bệ hạ tâm tình không tốt, nói cách khác. Bệ hạ muốn giết người, vì thế toàn bộ Canon thành thần hồn nát thần tính, các quý tộc sôi nổi kẹp chặt cái đuôi làm người, nội các đại thần cũng xin nghỉ, trang bệnh, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả tinh vực biên cảnh tuyến ngoại đám tinh đạo đều cảm thấy gần nhất nhật tử thanh tịnh nhiều. Đế quốc những cái đó vương bát con bê giống như cũng không dám ra tới, Tô Đường ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, thẳng đến cửa ải cuối năm gần, cuối kỳ khảo thí tới. Nàng tinh thần lực đã sớm dưỡng thất thất bát bát, Tô Vu không yên tâm, không cho nàng đi đi học, Tô Đường cũng chỉ có thể ở nhà tự học. Cuối cùng tham gia cuối kỳ khảo thí thi xong chính là nghỉ đông cùng cửa ải cuối năm, nhân các tinh. Vực cách khá xa, gần nhất hai cái chủ thành đi tới đi lui đều phải 2-3 tháng. Đại gia cơ bản đều không trở về nhà ăn Tết, tất cả tại Lâm Đông Thành ăn Tết, này xem như rời đi cách ly khu lúc sau. Lần đầu tiên ở chủ thành ăn Tết, Tô Đường đối này vạn phần chờ mong, tinh tế năm đại chủ thành tân niên đều náo nhiệt phi thường. Chúc mừng hình thức không đồng nhất, thi xong lúc sau, Lâm Đông Thành liền công bố năm nay tân niên hoạt động. 1. Công dân nhưng bằng vào chủ thành uy vọng đi quân chính đại sảnh lĩnh chính minh tân niên tiểu lễ. Vật, công dân cấp bậc càng cao, lễ vật càng nhiều. 2. Tân niên buổi tối toàn thành hạ tân niên bao lì xì vũ. Bao lì xì bao gồm tinh tệ, dinh dưỡng dịch, quần áo, vật dụng hàng ngày, năng nguyên thạch tư tư, ở trong chứa đặc thù phần thưởng. 3. Lâm Đông Thành thực tế ảo kỳ diệu thể nghiệm quán mở ra 7 ngày. Nhưng tự hành lựa chọn thời không tiến vào thể nghiệm đến nỗi mặt khác lớn lớn bé bé chúc mừng hoạt. Động rất nhiều, đều là các ban tổ chức, tân niên trong lúc mua đồ vật, cơ hồ giảm 50%, Tô Đường gì cũng không thiếu. Các tổng quản lâu lâu mà mua, nàng đều hoài nghi nhà hắn có quặng sáng sớm tinh mơ. Đông Dương liền ở trong đàn phơi hắn công dân cấp bậc cùng lễ vật. Ngũ cấp công dân có thể lãnh một đống lễ vật, trong đó còn có dầu muối tương giấm đường cùng với gối đầu chăn. Đến từ mặt khác chủ thành các thiếu niên hâm mộ đến chảy đầy đất nước miếng, Đông Dương. Khó trách Lâm Đông Thành được xưng hạnh phúc chỉ số tối cao chủ thành. Nguyên lai các người ăn Tết còn có thể lãnh đến nhiều như vậy lễ vật. Này đó không tiện nghi đâu, Lộc ấp hâm mộ mà nói. Cái này công dân cấp bậc chế độ thật sự rất tuyệt. Sẽ làm người nhịn không được thăng cấp, xây dựng chủ thành A, đừng nói nữa. Ta đãi nửa năm đều tưởng trở thành Lâm Đông Thành người. Nơi này tuy rằng hàng năm là mùa đông, nhưng là cảnh sắc là thật sự mỹ. Xanh hóa cũng hảo, thành thị quy hoạch cũng hảo, trong nhà còn có máy sưởi. Sinh hoạt tiết tấu chậm, thật sự ái ta A Ba cũng nói Lâm Đông Thành công dân chế độ thực hảo. Chính là có chút phí tiền, Lâm Đông Thành mỗi năm tài chính đều là thiếu hụt, sau đó đi đế quốc khóc than muốn trợ cấp Xuân Hy Thành thật mà nói. Lại còn có nếu không đến, Kiều Bộ trưởng lại moi lại lão gian cự hoạt Đông Dương thẹn quá thành giận. Chúng ta năm nay không giống nhau, không cần khóc than, có tiền. Dù sao chúng ta Lâm Đông Thành tốt nhất, các ngươi xem đường đường đều gia nhập Lâm Đông Thành quê quán, đường đường. Ngươi là Lâm Đông Thành người A. Tô Đường gật đầu, đúng rồi, ta tới đi học, liền gia nhập Lâm Đông Thành quê quán. Đợi lát nữa ta kêu Tô Vu cùng đi lãnh công dân uy vọng lễ vật Lộc ấp đám người đấm ngực. Đường đường, ngươi bị lừa, Lâm Đông Thành nhất nghèo A. Gia nhập ta Canon thành thật tốt, tới ta Xuân Phong thành tốt nhất, kỳ thật Thu Lạc thành cũng không tồi, Đông Dương cả giận nói. Tới một mình đấu a. Tô Đường cười tủm tỉm mà đóng thực tế ảo tiểu đàn. Đi tìm Tô Vu cùng đi quân chính đại sảnh lãnh lễ vật uy vọng lễ vật. Cướp đại đế nhướng mày, cửa ải cuối năm gần, cơ bản không có mắt mà tới tìm việc. Bệ hạ gần nhất nhật tử thực thanh nhàn, đúng vậy. Lãnh xong uy vọng lễ vật, chúng ta lại đi thể nghiệm quán bên kia nhìn xem đi. Nghe nói trí não có thể căn cứ người trong lòng suy nghĩ xây dựng mộng tưởng thế giới. Có chủ tuyến chuyện xưa, có câu đố, mỗi người thể nghiệm đều không giống nhau. Tóm lại thực kỳ diệu, Tô Đường còn không có đi qua tinh tế thể nghiệm quán. Nghe nói Lâm Đông Thành kỳ diệu thời không thể nghiệm quán là tinh tế độc nhất phân, bệ hạ thấy nàng. Chờ mong ánh mắt, câu môi nói, hảo, hai người mở ra tiểu tinh hạm tới rồi quân chính khu. Xếp hàng tới lãnh uy vọng lễ vật người rất nhiều. Quân chính đại sảnh cửa bài hai điều thật dài đội ngũ, người nhiều. Đừng đi rời ra, cướp đại đế duỗi tay nắm lấy Tô Đường tay. Khàn khàn nói, Tô Đường ngây người một chút, theo bản năng mà đi theo hắn hướng phía trước đội ngũ đi. Đi đến quân chính đại sảnh cửa mới thấy ngũ cấp trở lên công dân có đơn độc tiếp đãi cửa sổ. Bởi vì ít người, cơ bản không cần xếp hàng, ngươi là mấy cấp công dân? Thất cấp, Tô Đường nói, Gus đại đế nhướng mày. Đột nhiên nhớ tới phía trước sợ nàng ở chủ thành quá không tốt. Làm Kiều Vi Ngôn cho nàng bỏ thêm một đống đế quốc hy vọng giá trị. Cho nên thất cấp công dân cũng chẳng có gì lạ, xin hỏi. Ngươi là Tô Đường tiểu cô nương sao? Đội ngũ chung một cái đại thúc đột nhiên hưng phấn mà kêu lên, Tô Đường kinh ngạc mà nhìn đối. Phương liếc mắt một cái. Không nhận ra tới, ngươi là, ta là Johan đại thúc A, Lâm Đông thành thợ săn. Năm trước chúng ta ở rừng sương mù gặp một đám nổi điên man man nghiêu. Vẫn là ngươi cùng Vu sư đại nhân đã cứu chúng ta đâu, Johan đại thúc vỗ đùi kêu lên, Tô Đường bỗng. Nhìn nhớ tới thật lâu trước kia gặp được một đội thợ săn, thật là Tô Đường A. Johan đại thúc hàng xóm nhóm sôi nổi hỏi, là ân nhân. Không sai được, ta vừa thấy đến bên người nàng Vu sư đại nhân liền nhận ra tới. Tiểu tình lữ hai người đều lớn lên đẹp như vậy, xem qua đều quên không được nguyên bản không kiên nhẫn bệ hạ nghe vậy. Tâm tình đại duyệt, này đó thợ săn có điểm nhãn lực kính, Johan đại thúc. Ta nhớ rõ các ngươi muốn ở Lâm Đông thành mua phòng. Mua sao? Tô Đường mỉm cười hỏi, Tô Đường. Ít nhiều ngươi lúc ấy đưa man man nghiêu thịt, lão Johan rốt cuộc tích cóp đủ rồi tinh tệ, nhưng là không có danh ngạch, mua phòng muốn ngũ cấp công dân đề cử, còn muốn đánh giá mua phòng tư cách, hàng xóm đại thúc nói, Johan đại thúc cộc lốc mà cười nói. Cùng ân nhân nói chuyện này để làm gì? Mau nói chờ 3-4 năm hẳn là có thể đến phiên ta. Đúng rồi, mấy thứ này đều là chúng ta vào thành tới mua hàng Tết. Ngươi nhất định phải nhận lấy, ăn Tết, đồ cái vui mừng, Johan đại thúc nói từ nguồn năng lượng dương lấy ra một đống hàng Tết đưa cho Tô. Đường, Tô Đường vội vàng chối từ, về xem công dân nhóm sôi nổi cười nói, nhận lấy đi, tiểu cô nương, ta Lâm Đông thành nhân tâm mắt đều thật sự, ngươi không thu, này thợ săn về nhà đều ngủ không hảo giấc chính là, mau nhận lấy đi. Chúng ta còn vội vàng đi lãnh hy vọng lễ vật đâu, tiểu cô nương. Các ngươi không cần xếp hàng sao? Tới, chạm ta đằng trước, tính ngươi cùng này đó thợ săn là cùng nhau, mau mau mau. Nhận lấy đi lãnh lễ vật, chúng ta Lâm Đông thành một năm so một năm hảo. Nghe nói năm nay hy vọng lễ vật là năm trước gấp 2, Tô Đường thấy đại gia hỉ khí dương dương. Tức khắc cũng bị cảm nhiễm tới rồi. Nhận lấy Johan đại thúc đưa hàng Tết, cười nói, cảm ơn Johan đại thúc không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi lưu cái liên hệ phương thức, lần sau thúc cho các ngươi gửi đặc sản, Johan đại thúc vội vội vàng vàng mà ghi nhớ Tô Đường liên. Hệ phương thức, sau đó liền đi vào lãnh hy vọng lễ vật Tô Đường nhìn trên mặt đất lưu lại một đống hàng Tết. Nhìn về phía Tô Vu, bệ hạ khom lưng giúp nàng thu thập. Nhàn nhạt nói, nhưng thật ra tri ân báo đáp, Tô Đường cười tủm tỉm gật đầu. Cho nên thích giúp đỡ mọi người là Mỹ Đức, hai người vào quân chính đại sảnh. Ở ngũ cấp công dân cửa sổ chỗ soát phòng tay lĩnh năm nay hy vọng lễ vật tiếp đãi nhân viên như cũ. Là lần đầu tiên giúp Tô Đường xử lý thân phận tin tức tiểu ca. Thấy Tô Đường liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hưng phấn mà nói, ngài hảo. Là lại đây lĩnh hy vọng lễ vật sao? Thất cấp công dân, hắn đi làm kiếp sống chung chỉ thấy quá này một cái sống. Gì, là ngươi nha, đối, chúng ta lĩnh hy vọng lễ vật Tô Đường cười khanh khách mà soát vòng tay. Hệ thống biểu hiện ra thất cấp công dân, nhưng lĩnh tân niên hy vọng lễ vật phí, dinh dưỡng dịch 7 dương, dầu muối tương giấm đường nguyên liệu nấu ăn hộp qua 7 hộp. Đồ ăn vặt đại lễ bao 7 hộp, ở nhà vật dụng hàng ngày 2 bộ, sữa bò 7 dương, chăn bông trên giường đồ dùng 1 bộ, hy hữu năng nguyên thạch kỷ niệm hộp 1 phần, thất cấp công dân vinh dự huân chương 1 quả, lễ vật phong phú trình độ vượt qua Tô Đường tưởng. Tượng, Này thất cấp công dân, lễ vật quả thực treo lên đánh Đông Dương ngũ cấp công dân, tiểu ca đem sở hữu. Lễ vật dọn ra tới, đen nghìn nghịt mà trồng chất đầy đất, cười nói, ngài điểm một chút, có hay không thiếu, năm nay chúng ta Lâm Đông thành phúc lợi đặc biệt hảo. Nghe nói là bởi vì năm trước chúng ta tổ đội đi sương mù chi thành phát hiện hỏa hồng sắc tinh thạch. Năm nay tiền lời là qua đi 3 năm tổng hòa. Chúng ta Lâm Đông thành rốt cuộc càng ngày càng tốt, Tô Đường cười khanh khách mà nói. Là nha, hy vọng đại gia nhật tử đều càng ngày càng tốt, Cướp đại đế câu môi. Trầm thấp hỏi, A Đường, này đó đều mang lên sao? Lâm Đông thành năm nay thất cấp công dân lễ vật cũng coi như là phí rất nhiều tâm tư. Tất cả phát đồ vật đều là thứ tốt, hơn nữa vẫn là 7 phân, xác thật là bỏ vốn gốc. Chỉ là này đó rốt cuộc là so ra kém bệ hạ thông thường chi phí, cho nên Gus đại đế chỉ đơn giản nhìn. Thoáng qua, Tô Đường lắc đầu, đem dầu muối tương giấm lễ bao cùng thất cấp công dân huân chương bỏ vào nguồn năng lượng dương. Sau đó xách lên một dương dinh dưỡng dịch, một dương đồ ăn vặt đại lễ bao đưa cho làm việc tiểu ca. Cười nói, tân niên vui sướng, đây là tân niên lễ vật, không thể cự tuyệt Nga. Có thể phiền toái ngươi giúp ta làm một việc sao? Làm việc tiểu ca ngây người một chút, đưa hắn, hắn có thể thu sao? Giống như dựa theo quy định là có thể thu ra, hảo. Ngài nói, phiền toái ngươi giúp ta đem mấy thứ này đưa cho tiến đến lãnh nguy vọng lễ vật một hộ thợ. Săn Tô Đường đem Johan đại thúc tin tức cho hắn. Này cũng coi như là lễ thượng vãng lai, nàng trước mắt cái gì cũng không thiếu. Tinh tệ cũng nhiều, hơn nữa này mấy tháng qua cơ bản không xài như thế nào quá tinh tệ. Mấy thứ này nàng không thiếu, nhưng là đặt ở bình thường thợ săn trong nhà tắc đều là hiếm lạ vật nếu thu người khác hàng Tết. Nàng tự nhiên cũng muốn cho người khác bổ năm ngoái hóa, nhiều như vậy. Toàn đưa, tiếp đãi tiểu ca mắt choáng váng, có chút hâm mộ, kia thợ săn thật là đi rồi cứ chó vận, bất quá hắn cũng vận may. Thu được thất cấp công dân đưa lễ vật ân. Đúng rồi, thất cấp công dân có thể đề cử bình thường công dân mua phòng sao? Có thể, giống nhau ngũ cấp công dân đề cử danh ngạch hữu hạn. Lại còn có muốn tài sản đánh giá, nhưng là ngài là thất cấp công dân, không chịu hạn chế cũng không cần tiến hành tài sản đánh giá, Tô Đường mỉm cười. Ta đây đề cử một hộ nhà đi, Tô Đường tòng quân chính đại sảnh ra tới. Duỗi tay nhìn đỉnh đầu dương quang, cười khanh khách mà nói, Tô Vu, chúng ta đi kỳ diệu thể nghiệm quán đi, ân, bệ hạ cho nàng áo khoác mũ. Trầm thấp nói, bèo nước gặp nhau người đều giúp, chuyện nhỏ không tốn sức gì sao, ta này một đường tới gặp được đều là người tốt, ta cũng tưởng giúp người khác, tích cóp nhân phẩm, Tô Đường cười nói, Gớt đại đế sờ sờ nàng đầu. Mắt phượng hơi hơi dơ lên, hắn sẽ bảo hộ trụ nàng đơn giản tiểu vui sướng, nửa giờ lúc sau. Johan đại thúc chờ hàng xóm nhóm đều lãnh tới rồi uy vọng lễ vật. Đoàn người vui mừng mà chuẩn bị về nhà, đã bị quân chính đại sảnh phòng làm việc người ngăn cản, xin hỏi là Johan đại thúc sao? Phòng làm việc tiểu ca đối lập một chút thân phận tin tức là nha. Xin hỏi có chuyện sao? Đây là Tô Đường làm ta chuyển giao cho ngươi tân niên lễ vật, phòng làm việc tiểu ca chỉ vào đấy. Đất tân niên lễ vật cười nói. Đúng rồi, Tô Đường tiểu thư là chúng ta Lâm Đông thành thất cấp công dân. Đã làm đề cử người cho các ngươi xin mua phòng tư cách. Các ngươi chuẩn bị tốt đầu tiền trả liền có thể tới quân chính đại sảnh mua nhà, gì? Nhiều như vậy tân niên lễ vật, chỉnh dương dinh dưỡng dịch. Đồ ăn vặt đại lễ bao, chỉnh dương sữa bò, chọn bộ trên giường đồ dùng còn có chăn bông. Không chỉ có Johan đại thúc xem choáng váng, ngay cả hàng xóm cũng xem choáng váng, qua nửa phút. Các thợ săn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Thất thanh kêu lên, 7, thất cấp công dân, Johan đại thúc vành mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ, có thể mua nhà. Mua phòng, nhà bọn họ nhãi con liền có thể đi học. Hết chương.